Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 36, góc truyện audio.com. Bài hát này hắn đặt cho nó cái tên Mamacita. Giai điệu rất bắt tai, nghe vào rất có cảm giác muốn nghe lại. Bò Yong có lòng tin một khi ra mắt chắc chắn sẽ trở thành hit. Một lần an tình của SM đâu phải cứ nói là đổi thì đổi. Ít nhất cái giá phải trả cũng rất cao. Nghe qua thêm lần nữa, thấy một số chỗ hắn còn chưa hài lòng lắm nên nán lại thêm chút vậy. Mở cửa đi vào trong phòng thu âm, nói nhỏ vào tai của người ghi âm chính. Người ghi âm chính cũng ra hiệu dừng lại. Hắn nhìn qua cửa nói vào trong micro, mọi người thả nhanh lên một chút tốc độ hát được không? Thấy người bên trong gật đầu, hắn cũng ra hiệu cho thu âm. Tới tận 5 giờ chiều hắn mới ra khỏi SM, chạy xe tới thẳng địa điểm hắn hẹn mọi người ra để ăn chúc mừng hắn có vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp. Dù chưa biết có phải vai diễn thành công hay không nhưng mà ăn mừng vẫn nên có. Cũng coi như qua bữa tiệc hắn gửi lời cảm ơn mọi người đã giúp đỡ hắn. Hắn đặt là ở quán thịt nướng Kang Ho Jong. Dù sao nơi đây cũng khá bảo vệ cho người nổi tiếng với lại dù sao cũng là người trong ngành nên ủng hộ cũng là lẽ thường. Tới nơi đã thấy quản lý Kim đợi hắn ở ngoài. Hắn cũng tới cùng quản lý Kim vào trong phòng. Dù sao đều là người quen nên cũng không cần câu nệ mấy cái tiểu tiết. Lát ai tới thì đến thẳng phòng luôn khỏi phải ra đón các kiểu cho đỡ phiền. Hắn đặt phòng cũng khá lớn vì dù sao hắn mời cũng kha khá người. Bò Yong cùng gọi ra trước một số món để sẵn đó đi để lỡ ai tới cũng có cái mà ăn. Một lát sau cũng có người tới. Người đầu tiên tất nhiên là Xe Gia. Sau đó là biên kịch Park Si. Ưn cùng đạo diễn Giang Tê. Yu, uống với nhau được 2-3 chén thì cũng gần như tới đông đủ. Kim Su, Huynh Ca, Dung Du Hong Ca, đạo diễn Lee Jong. Yun với Piu Mo Ka. Hắn có mời thêm Jia Suk Ka thế nhưng anh ấy bận nên tới không được. Giang Na, Gia cũng bận nên cũng không tới. Uống được một chút thì Kang Ho Jong biết có mấy vị đạo diễn cùng biên kịch ở đây nên cũng qua uống vài ly. Tối đó chơi tới tận 10 giờ mọi người mới chịu chia tay nhau mà nhà ai này về. Anh Piu Mo với anh Dung Du Hong là nhiệt tình nhất. Không phải mọi người ngăn lại chứ nếu không bà anh em lại định làm cái party overnight luôn ở đó. Vì tôi hôm qua uống nhiều nhưng mà sáng ra hắn vẫn đúng giờ lết lên đoàn phim. Nói đi nói lại cái gì lần đầu cũng nên chỉnh chu chút. Mà do sáng nay mẹ hắn chọn đồ cho hắn còn không chắc là hắn xong từ sớm rồi. Bà nói cái gì mà lần đầu tiên phải để cho bà chọn đồ. Sáng nay hắn còn tưởng mẹ hắn định đi theo luôn cơ. Làm hắn một hồi khiếp vía, tới đoàn phim chưa kịp vào thì đã gặp bạn diễn của hắn. Park Min, Yang lúc này mới từ xe đi xuống đang chuẩn bị đi vào trong. Cúi đầu 90 độ chào tiền bối, U Cầm chào cậu, bóng người lướt qua rồi đi luôn. Bò Yong nhìn theo mà có chút không hiểu, có cần lạnh lùng vậy không má? Đang ra bạn diễn chung sau này cũng nên chào một cái chứ. Không phải người nhỏ mọn nên hắn cũng vứt việc đó sau đầu luôn rồi cứ thế vào trong. Thế mà khi vô phòng chưa kịp định hình gì thì hắn đã gặp tình cảnh này. Lúc đó mới bước vào chưa kịp nhìn tình cảnh xung quanh. Park Min, Yang đã đưa cho hắn một cái tệp tài liệu gì đó và nói. Cậu là người đoàn phim đúng không? Có thể đưa tập tài liệu này cho người ít ngay không? Tới đó vẫn chưa hàm lắm đâu. Lúc này mới hàm này. Hắn đang định trả lời thì cô đã lấy thêm một chồng nữa đưa hắn rồi đi theo tiếng kêu của một ai đó mà để hắn đứng ngô ngơ nhìn quanh. Thấy còn 5p nữa mới tới giờ nên thôi cũng giúp luôn vậy. Lúc này mới thực sự hàm này. Tệp đầu chỉ cần gửi tới một người là được thế nhưng tệp sau lại có tờ giấy nhớ bỏ bên trong ghi thế này. Photo ra 5 bản gửi cho anh A, B, C, D và F. Lúc đó hắn mới đứng sững người luôn. Làm xong mọi việc thì hắn muộn mất 15p, chạy nhanh trở về đoàn phim, mở cửa ra, đón chờ hắn là ánh mắt có chút không vui của biên kịch xong thế mà cô ấy còn ngồi đó nói. Ồ cậu làm xong rồi à, cảm ơn cậu nhiều. Bò Yong lúc này chỉ biết cúi đầu nén sự bạo phát của mình. Biên kịch có chút không hiểu nhưng vẫn hỏi Boyong. Sao giờ này cậu mới tới? Nhanh vào chỗ của mình đi. Boyong cũng im lặng mà vô chỗ của mình. Biên kịch xong đưa cậu một đống giấy tờ là kịch bản và kêu cậu về học. Biên kịch xong lúc này nhìn về phía Park Min. Yang nói đây là Boyong sẽ là nam chính lần này. Còn quay sang bên Boyong giới thiệu Park Min. Yang cho hắn còn đây là Park Min. Yang sẽ là bạn diễn với cậu. Hai người ngồi làm quen đi. Tôi ra ngoài chút chuyện đây. Biên kịch xong vừa đóng cửa lại thì không khí quanh phòng có chút ngượng ngượng thì phải. Boyong trong lòng nén giận nên cũng không nói câu gì mà lật xem mấy tờ kịch bản. Đối diện Park Min, Yang thì không dễ chịu là bao. Khuôn mặt có chút tội lỗi nói xin chào. Tôi là Park Min, Yang. Boyong ngước đầu lên nhìn qua nói xin chào cô. Rồi lại cúi mắt nhìn tài liệu của mình. Xin lỗi cậu, hồi nãy tôi tưởng cậu là người của đoàn phim nên mới nhờ cậu giúp. Boyong không ngước mặt lên luôn mà đáp ụp cầm. Tôi đúng là người của đoàn phim mà. Câu nói của hắn làm đối diện Park Min. Yang có chút cứng họng không biết nói gì. Khuôn mặt khó xử, xoắn suýt hồi lâu cô lấy lại dũng khí mở miệng lần nữa. Thực sự là tôi không biết mà. Anh phải tin tôi chứ. Tiếng nói có chút nức nở làm Boyong cũng hết giận mà thấy buồn cười. Từ nãy tới giờ hắn cũng chỉ là giả vờ thôi. Hắn cũng không phải người thích giận dai với lại hắn cũng tin là do Park Min. Yang không biết nên mới làm vậy. Với ai mà lại nỡ lòng đi giận một cô gái xinh đẹp như vậy được chứ? Boyong đóng lại tài liệu nhìn về phía vẻ mặt ăn năn hối lỗi của Park Min. Yang muốn chuộc lỗi không? Park Min, Yang gật đầu cậu hết giận là được. Hắn cười cười vì suy nghĩ trong đầu mình lúc này khiến Park Min. Yang ngồi bên cạnh có chút giận người cô nợ tôi một điều ước là được. Park Min, Yang mở to mắt nhìn về Boyong một điều ước. Đúng, một điều ước, tất nhiên cô có thể làm được và nó hợp lý. Không bắt cô làm gì xấu đâu nên đừng sợ. Ok, nếu điều đó làm anh hết giận. Đúng lúc này biên kịch xong đi vào hai người cứ ngồi đây. Lát nữa sẽ có các diễn viên khác tới cũng với hai người đọc cùng nghiên cứu kịch bản. Hai người thế mà đồng thanh đáp vâng. Qua một diễn cảnh khác, lúc này biên kịch xong cùng đạo diễn Lee đang ngồi từ xa nhìn vào cửa kính văn phòng đang ngồi đó là Boyong cùng Park Min. Yang, biên kịch xong nhìn qua phía đạo diễn Lee nói mong rằng sự lựa chọn của chúng ta là đúng. Đạo diễn Lee cũng thở dài mong là vậy đi. Hai người này nói chuyện bi ai như vậy là bởi vì có nguyên do. Quay ngược lại lúc Boyong ra khỏi phòng casting, đạo diễn Lee cùng biên kịch xong ngồi trong phòng. Đạo diễn Lee thấy cậu ta thế nào? Rất tiềm năng, lúc nãy cậu ta diễn tuy là khúc cuối bị gãy cảm xúc thế nhưng lúc đó cậu ta diễn dịch thì gần như cho các diễn viên gạo cội cũng khó làm được vậy. Tôi cũng thấy vậy, với điều kiện thiếu thốn như này mà vẫn có thể nhanh như vậy vào được cảm xúc quả thật là rất tiềm năng để chúng ta đánh cược. Nếu bên kia Di Trang, Úc vẫn chưa đồng ý nhận thì tôi cũng không ngại mà đánh cược một lần. Tôi thì thấy cậu này rất thú vị và gần như hoàn hảo như nhân vật mà tôi tạo ra trong phim. Cuối cùng sau buổi nói chuyện đó thì mới có hắn ngồi ở đây vào ngay hôm đây. Cách chương.